xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ quan vội vàng nói, có cần binh lính hoặc pháp sư không? Tháng sau là lễ kỷ niệm thành lập quốc gia Oster. Đó là cơ hội tốt để gặp nữ hoàng. Chúng ta gặp nữ hoàng trước rồi hãy bàn tiếp. Các ngươi hãy làm tốt công tác phòng thủ cơ bản của cung điện. Hách Đặc thẳng thắn nói với mọi người. Thực ra Hách Đặc cũng rất khó xử. Anh đột nhiên được bổ nhiệm đảm nhiệm trách nhiệm của đế chế. Nhưng nữ hoàng vẫn chưa ban bố lệnh cứu viện. Họ là bề tôi cũng không thể vượt qua giới hạn. Mọi người bàn bạc vài câu rồi mới giải tán. Hách Đặc tiếp quản chính sự. Hách Đặc đi đến chỗ Y Phù hỏi. Sao lại dậy rồi? Y Phù bất lực nhếch mép. Thần vốn dậy sớm. Hách Đặc nhướng mày nhìn cô. Tiếp tục nói. Mọi chuyện đã giao cho anh cả rồi. Lát nữa dọn dẹp một chút. Tối nay về phủ nghỉ ngơi trước. Sáng mai xuất phát sớm. Về ở một đêm chứ. Y Phù vốn gật đầu đồng ý. Nghe đến câu cuối cùng thì vội vàng hỏi. Hách Đặc vừa đi vừa nói tiếp. Không phải cô không muốn ngủ ở đây sao? Anh về đi, em vẫn ngủ ở đây. Em chưa báo với gia tộc là về phủ nên không tiện. Y Phù nghĩ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp những người trong gia tộc Orlan. Hách Đặc nắm tay cô nói. Nghĩ gì thế? Đương nhiên là về phủ của chúng ta rồi. Yên tâm đi, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi. Cô không cần mang gì đâu. Chỉ cần mang theo những thứ cô thường dùng là được. Xem ra Hách Đặc thực sự coi cô như vợ rồi. Trong đế quốc, việc hôn thê chuyển đến nhà hôn phu cũng là chuyện bình thường. Thường thì điều này biểu thị hai người sắp kết hôn. Hôn phu đã công nhận địa vị nữ chủ nhân của hôn thê. Trước đây Y Phù không được đối xử như vậy. Mỗi lần đến nhà họ Quý Thư thì nhiều nhất chỉ là đến thăm. Chưa từng ở lại. Y Phù theo Hách Đặc về phòng, nói là dọn đồ, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi trên ghế sofa, nhìn Hách Đặc bận rộn, bởi vì người đàn ông chăm chỉ này đã sớm giúp cô dọn xong mấy bộ quần áo thường mặc. Sau đó nói những thứ khác đã truyền lệnh cho quản gia chuẩn bị sẵn rồi. Còn lại đều là Hách Đặc hỏi cô, cần cái này cái kia không? Rất nhanh, hai người chào tạm biệt Hách Đặc và Hy Nhu, đến phủ đệ vương thành Quý Thư. Đúng rồi, anh hai của anh khỏe chứ? Trên xe ngựa, Y Phù đột nhiên nghĩ đến chuyện của Hách Tư. Sáng nay trò chuyện với Hy Nhu có nhắc đến anh ta nhưng Hy Nhu dường như không muốn nói nhiều. Điều này khiến Y Phù có chút lo lắng. Dù sao thì trong sách, chiến lực cao cường của gia tộc Quý Thư mới khiến hai nước hợp nhất chứ không bị đế quốc Oster thôn tính. Y Phù là một quý tộc sinh ra ở đế quốc Greece. Đương nhiên không muốn tương lai thấp kém hơn người khác. Hách Đặc cất tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn cô nói. Anh hai của chúng ta, anh ấy khỏe nhiều rồi. Bây giờ hẳn vẫn đang tĩnh dưỡng. Người này đúng là cố chấp với cách xưng hô. Lý Y Phù nghĩ đến cốt truyện trong sách. Hách Đặc nhìn cô cũng đang suy nghĩ. Anh không ngờ. Cô trông có vẻ tính tình mềm yếu nhu nhược nhưng bên trong lại có tính cách thú vị như vậy. Điều này khiến anh hơi hối hận về thái độ thờ ơ với hôn ước trước đây của mình. Anh nên tìm hiểu cô nhiều hơn nên kết hôn sớm hơn. Đến rồi, giọng nói của Hách Đặc vang lên bên tai. Cách chương.